One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 186, Water Seven người quen. Ngay ở Ino đoàn người chính đang cao tốc không đạo miễn cưỡng đến Tây Thiên Đỉnh Chóp. Tiến vào Tây Hải vùng biển đi đến An Đống đảo thời điểm. Một bên khác, Seth cùng Hawkeye cũng đi đến mặc dù là ở Grand Line nửa phần sau tân thế giới cũng danh tiếng văn. Hoa trên thế giới to lớn nhất xưởng đóng tàu. Water Seven, tại đây cái trăm phần chi chính là đều bị mặt nước bao trùm thế giới. Thuyền tầm quan trọng không cần nhiều lời. Mà Water Seven, thành tựu trong truyền thuyết chế tạo ra cổ đại binh khí, minh vương, địa phương. One Piece Roger tòa già Oro, Jackson hào chính là xuất từ Water Seven. Danh nhân sức ảnh hưởng là có 102. Càng là tự tay kéo dài đại hải tặc thời đại mở màn Roger. Trước lúc này thời điểm, cũng không phải là không có thể sánh ngang Water Seven loại cỡ lớn xưởng đóng tàu. Thế nhưng nương theo Roger nổi danh, đến hiện tại, có các hải tặc đệ nhất lựa chọn, đều là Water Seven. Hết cách rồi, người là muốn ăn cơm, lại tác dụng như vậy dưới. Rất nhiều thợ đóng tàu cũng đều đi theo đi đến Water Seven. Lâu dần, Water Seven cũng đã không chỉ là đơn thuần loại cỡ lớn xưởng đóng tàu, mà là loại cực lớn tạo thuyền đảo. Hầu như toàn bộ hòn đảo đều là tạo ngành đóng tàu phục vụ. Đương nhiên, ngoại trừ tạo ngành đóng tàu ở ngoài, Water Seven mỹ thực cũng rất nổi danh. Dù sao, tới nơi này du lịch người cũng không phải số ít. Cũng coi như là Grand Line trước nửa đoạn xa gần nghe tên giải trí hòn đảo. Ngày hôm nay, Water Seven cảng nhất định là không thể bình tĩnh. Nương theo ầm ầm ầm âm thanh, tiếp cận 5 mét bọt nước hướng thiên không dâng trào. Mà ở cái kia bọt nước bên dưới, một chiếc thuyền nhỏ nhưng là lấy vượt xa tầm thường chiến hạm tốc độ hướng cảng chạy như bay tới. Cái thời đại này thuyền bình quân tốc độ có thể đạt đến 15 tiết cũng đã rất không dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, có đầy đủ xung kích bối cùng phun phong bối. Đang tiến hành lại một lần cải trang xung kích tàu mặc kệ là tốc độ vẫn là ổn định tính đều ở vốn. Có cơ sở trên càng hơn một bậc. Đối với này, một bên Hawkeye nhưng hoàn toàn không hưng phấn nổi. Đè lên mới vừa mua mũ đây là khi đi ngang qua đảo Trường Liên thời điểm mua. Nguyên nhân lời nói cũng không có gì. Chính là Hawkeye đơn thuần cho rằng loại này rộng một bên trang bị điểu vũ mũ rất phù hợp khí chất của chính mình cùng phía sau vô thượng đại khoái đao. Lần này điều khiển xung kích tàu cũng không phải Hawkeye, mà là Seth. Cái này cũng là Hawkeye cảm thấy đau đầu then chốt tay đè lên mũ lấy thả bị gió thổi phi. Hawkeye từ hàm răng không ngừng ra bên ngoài chen chúc tự. Đến, phía trước có rất nhiều thuyền. Cho ta giảm tốc độ a. Giảm tốc độ sao được? Muốn này, không chỉ có không có giảm tốc độ. Xét thậm chí một cước chân ga. Không nhìn phía trước chính đang xếp hàng thuyền lớn. Xung kích tàu lại như là tan tầm muộn đỉnh cao dòng xe cộ bên trong lái xe điện. Không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ từ bên trong xen kẽ mà qua. Nhưng là cùng lái xe điện không giống. Xét xung kích tàu tốc độ quả là nhanh đến thái quá. Bắn lên bọt nước thậm chí có thể trực tiếp phun đến người bên cạnh trên boong thuyền. Nơi đi qua nơi, một mảnh tiếng mắng. Hiện tại là đỉnh cao thời gian. Không có chuyện gì. Ta nhìn thấu hành đạo trên vẫn là rất rộng rãi. Vừa nói, xét lại là một cước chân ga. Ở vào dưới đáy bài kích bối một cái phun ra. Thuyền nhỏ trực tiếp ruộng cạn nhổ hành. Thăng vào không trung, nương theo phun phong bối phun ra. Thuyền nhỏ lại như là lướt qua như thế hướng về phía trước lướt xuống một đường vòng cung. Mới bắt đầu thời điểm còn rất cao. Thế nhưng đến mặt sau, thuyền nhỏ hầu như là sượt hắn thuyền lớn trên boong thuyền người ra đầu bay vào đi. Lão tử thích nhất thuyền nhỏ ép thuyền lớn. Người cái này mãng phu. Dã man. Đối với xét nghĩ đến cái gì làm cái gì chuyện này Hawkeye đã là có sung túc chuẩn bị tâm lý. Lại như là như bây giờ. Tuy rằng ngoài miệng nói dã man. Thế nhưng trong ánh mắt đã làm tốt kháng xung kích chuẩn bị. Này không. Mới vừa tới gần người đi đường thời điểm, Xét liền cách không một cước đá ra. Tác dụng ngược lại lực trực tiếp đem thuyền nhỏ đạn trở lại nước trung tâm đường bộ. Nơi này liền không thể không tán thưởng một hồi Water Seven cấu tạo. Có chút tương tự với Xét trong ấn tượng Venice. Chỉ có điều cùng Venice không giống. Water Seven thủy lộ muốn càng nhanh và tiện thông. Dĩ vãng thời điểm, Xét mọi người tiến vào cảng đều cần đi bộ mua sắm. Thế nhưng ở Water Seven, liền lấy xung kích tàu to nhỏ hoàn toàn có thể tự do chạy bên trong. Ở một loại nhân lực thuyền nhỏ bên trong, xung kích tàu lại như là một chiếc siêu xe. Nơi đi qua nơi, ánh mắt của mọi người bên trong đều là kinh diễm. Mà tại đây bên trong, không thiếu Water Seven xưởng đóng tàu lão người chèo thuyền. Đang nhìn đến xung kích tàu động lực thời điểm trên mặt tràn ngập kinh ngạc với hiếu kỳ. Chiếc thuyền này là chạy thế nào lên? Động lực là cái gì? Tại sao có thể nhanh như vậy? Water Seven tuy rằng tinh thông đủ loại khác nhau thuyền kiến tạo. Thậm chí cùng thế giới chính phủ đạt thành rồi hợp tác hàng năm đều sẽ cung cấp tân hải quân chiến. Hạm đi lính, nhưng mặc dù là ở Grand Line, Skypiea cũng là hiếm có người đặt chân địa phương. Dường như tịnh thổ bình thường. Những thuyền này công cũng không biết Skypiea bối tồn tại. Thậm chí nói, không chỉ là những thuyền này công, bao quát hải quân cũng chỉ có một số ít mới biết Skypiea tồn tại. Bởi vì tiến vào phương thức quá mức hà khắc, vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại, Skypiea đều là chưa khai phá nơi. Nếu như Đại Henning tĩnh lời nói, như vậy chưa chắc chưa thành công khai phá khả năng. Thế nhưng nương theo đại hải tặc thời đại đến, liên quan với Skypiea khai phá công việc chỉ có thể vô hạn gác lại. Mặc kệ là hải quân vẫn là thế giới chính phủ, hiện tại đều không có dư lực đi làm loại này tiêu hao tinh lực sự tình. Không nói những cái khác, chỉ là tân thế giới gây sự ba vị hoàng đế cũng đã để bọn họ cảm thấy vô cùng đau đầu. Xác định thân tàu không có vấn đề, một bên hó cai cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mà sau sẽ ánh mắt nhìn phía trước mặt giường như to lớn thịnh điển bánh gato bình thường Water Seven. Hawkeye nói đến, vừa vặn, vậy thì mua sắm một hồi vật tư đi. Từ Skypiea bên trên xuống tới, Seth cùng Hawkeye dọc theo đường đi đều không có mua sắm vật tư duy nhất đi ngang qua hòn đảo chính. Là đảo Trường Liên, đó là do mấy chục đảo nhỏ tự hoàn thành một cái vòng tròn hòn đảo. Nhân toàn thể hình dạng như điều Trường Liên mà được gọi tên. Trên đảo nắm giữ rất nhiều kỳ quái sinh vật, mặc kệ là chó vẫn là cái gì đồ vật của hắn. Hình thể đều đặc biệt trường, liền nhìn ra lời nói. Bình quân thân dài chặn ở 5 mét trở lên. Cũng không biết bọn họ là thế nào duy trì dòng máu tuần hoàn. Trên hòn đảo cư dân có di chuyển quen thuộc. Bởi vậy ở Xét cùng Hó Cai đi ngang qua thời điểm cũng không có gặp phải nhân loại trợ phiên. Vốn là lời nói, liền lấy thuyền nhỏ vật tư dự trữ hẳn là đầy đủ bọn họ một đường đến quần đảo Sabao đi. Thế nhưng bất đắc dĩ, ở Skypiea thời điểm vì phòng ngừa Xét ở đây phá hoại xung kích bối. Hó Cai cầm rất nhiều đồ dự bị sò hến, mặc kệ là xung kích bối, phun phong bối vẫn là bài kích bối đều chuẩn bị ba bộ. Này ba bộ vừa đưa ra, nguyên bản còn đầy đủ dùng cho cất giữ vật tư nhà kho nhất thời liền không đủ dùng. Nhưng thật muốn tính lời nói, chỉ là hơi lớn một chút vỏ sò, thật sự sẽ chiếm lớn như vậy địa phương sao? E sợ cũng sẽ không đem. Càng nhiều nguyên nhân, e sợ hay là bởi vì chạy lâu như vậy. Ở không bổ sung một hồi lời nói Xét cùng Hó Cai lại muốn bắt đầu bắt cá cuộc đời. Tuy rằng cách xa nhau thời gian khá lâu, nhưng Hó Cai vẫn như cũ không có quên đã từng cái kia đoạn không muốn nhìn lại quá khứ. Hay hoặc là, Hó Cai từ chối ký ức quá khứ đoạn thời gian đó, bởi vì vẫn ăn sống cá ăn hỏng rồi cái bụng dẫn đến cả người trực tiếp hóa thành kéo thần cả người. Hư thoát quá khứ, vì thế, tuy rằng trong kho hàng còn có một chút đồ ăn, nhưng ở Hó Cai mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Xét vẫn là đi đến Water Seven, đưa mắt nhìn phía Water Seven, xét mọi người theo đường sông tiến vào bên trong chợ phiên. Phía trước từng nói, Water Seven từ bên ngoài xem ra như là một cái to lớn lễ mừng bánh gato. Nói cách khác, Water Seven tạo hình là ngọn núi hình thái, cùng Reverse Mountain không giống. Water Seven nước không cách nào chảy ngược, bởi vậy thuyền nhỏ thông thường đều là thông qua áp lực nước thang máy đến trên dưới số tầng. Ngay ở Seth mọi người còn đang bận mua sắm vật tư thời điểm. Một bên khác, đang nghỉ ngơi Nhật trong bóng tối tập kết. Rob Lucci kết nối với mang theo lạnh lùng cùng bình tĩnh. Tuy rằng chỉ là 14 tuổi, thế nhưng không có quan hệ. Hiện tại Rob Lucci đã là CP9 một tay hảo thủ. Vấn đề duy nhất, chính là lúc trước Flevon sự kiện bên trong bởi vì Seth tham dự mà thảm bại. Ở cùng sau khi nửa năm bên trong, lấy Rob Lucci cầm đầu CP9 dự bị đội chịu đến nhất định lạnh nhạt. Thế nhưng ở lần gần đây nhất nhiệm vụ bên trong, Rob Lucci một người liền đánh chết vượt qua 500 tên lính. Bị nhận làm là Ini Lobby CP9 từ trước tới nay người mạnh nhất. Đương nhiên, giới hạn dự bị đội thành viên, có điều bởi vì đã từng thảm bại ở xét thủ hạ duyên cớ. Vì lẽ đó hiện tại Rob Lucci còn ở tích lũy tư lịch. Thắng về thế giới chính phủ tín nhiệm. Này không, hiện tại Rob Lucci đoàn người liền ẩn núp ở Water Seven. Tùy thời cướp đoạt trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế bản vẽ. Ở nội dung vở kịch bên trong lời nói, hắn hẳn là ở 1516 năm mới gặp theo chính mình tiểu đồng bọn triển khai ẩn núp công tác. Thế nhưng hiện tại, bởi vì xét ảnh hưởng, bọn họ không thể không sớm 8 năm bắt đầu ẩn núp. Đồng thời cùng tương lai không giống, bọn hắn bây giờ là trực tiếp từ học trò ẩn núp. Dù sao, trong bọn họ ít nhất Kaku thật muốn tính lời nói hiện tại vẫn chưa tới 10 tuổi. Đương nhiên, bởi vì dinh dưỡng sung túc, cũng không ngừng rèn luyện duyên cớ, thật muốn tính lời nói, liền bề ngoài đến xem. Nói Kaku 18 tuổi cũng có người tin tưởng. Khoảng thời gian này ẩn núp tình huống thế nào rồi? Mặc dù là phố xá sầm uất, thế nhưng Kaku mọi người cũng không hề để ý chu vi người đi đường. Từ tuổi thơ liền bắt đầu chịu đến huấn luyện. Bọn họ có thể chuẩn xác đem chính mình âm thanh khống chế ở chỉ có bọn họ có thể nghe được trong phạm vi, cũng có người sẽ nói. Vậy nếu như có tai thính mắt tinh người nghe được bọn họ nói đây? Vậy thì càng đơn giản. Từ nhỏ đã bắt đầu chịu đến huấn luyện. Trừ phi là ở chính mình trong căn cứ. Nếu không thì bọn họ đều sẽ dùng phức tạp hơn mật ngữ tiến hành giao lưu. Mà những này mật ngữ, liền người ngoài nghe tới lời nói sẽ không có bất kỳ đáng giá cảnh giác địa phương. Hơn nữa đều là trẻ con. Mặc dù là bởi vì chịu đến huấn luyện duyên cớ một cái thi đấu một cái cường tráng cũng không liên. Quan, tuổi tác không kém nhiều. Người ngoài xem ra chính là một đám lẫn nhau giao hảo bạn tốt. Mà nghe được Lucci lời nói. Một bên Khalifa nâng lên chính mình khung đen con mắt nói rằng. Rất may mắn, ta đã thành công thông qua kiểm tra. Trở thành Aibuk tiên sinh thực tập thư ký. Nghe vậy, gật gật đầu. Một bên Kaku cũng nói đến, ta vận khí cũng không tệ, hiện tại là số 1 ụ tàu thực tập người chèo thuyền. Ta lời nói thành công tiến vào quán bar, giữ lại sừng châu tóc quả doa doa Nomi năng lực giả Bruno nói rằng, hiện tại là người phục vụ, phối hợp thế giới chính phủ cảnh sát, ta lẽ ra có thể trong vòng 5 năm thành làm chủ yếu bartender. Ta ở số 3 ụ tàu. Bất quá bọn hắn còn chưa nói ta muốn làm cái gì. Một bên sói xám Zabra trên mặt tràn ngập không. Đáng kể, mà hắn, tương tự với âm không Fukelo cùng với hùng sư Kumadori nhưng là cũng không có tới đến Ini Lobby. Vốn là lời nói Zabra cũng sẽ không đến. Ở nguyên bản trong kịch bản phim bọn họ hẳn là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhằm vào quân cách mạng cán bộ tiến hành ám sát. Mà hiện tại, Bởi vì Seth xuất hiện, bọn họ tất cả mọi người vận mệnh đều phát sinh thay đổi cực lớn. Lucci chờ người làm rồi có thể càng ổn định tích lũy chiến công. Được thế giới chính phủ tín nhiệm, quyết định sớm tiến vào Water Seven tiến hành ẩn núp. Bao quát Zabra cũng là, hiện khi chiếm được số 3 ụ tàu tư cách, tuy rằng không sánh được số 1 ụ tàu trọng yếu như vậy. nhưng cũng là công ty Galila vô cùng trọng yếu ụ tàu. Chuyên môn phụ trách quân hạm chế tạo cùng thế giới chính phủ đơn đặt hàng. Nói đến, đầu, người đây, Kaku đưa mắt nhìn phía một bên Luchi, làm một hào ụ tàu thực tập công nhân. Kaku cũng không có ở đây nhìn thấy lão đại mình bóng người. Này khiến Kaku hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, Luchi là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại. Theo lý mà nói, liền ngay cả mình đều có thể thành công thu được tín nhiệm. Cái kia lão đại mình nên cũng rất dễ dàng liền có thể tiến vào mới đúng. Đối với này, một bên Luchi lạnh lùng lắc lắc đầu nói rằng, ta không có gia nhập ụ tàu. Không có gia nhập ụ tàu. Nghe được câu nói này, một bên mọi người hơi kinh ngạc. Phải biết, cho tới nay, chính mình lão đại đều là ưu tú nhất cái kia. Mà hiện tại, đối mặt như thế nhiệm vụ trọng yếu, tại sao lùi bước cơ chứ? Đối mặt mọi người nghi hoặc, Luchi bình tĩnh nói, ta hiện tại cơ mộc, thuyền đinh thực tập công nhân. Nghe vậy, hơi hơi suy tư chốc lát, Kaku vỗ tay một cái nói rằng, không thẹn là lão đại, mặc kệ là số 1 ụ tàu vẫn là số 3 ụ tàu, đều không thể cùng Water 7 hắn bộ phận ụ tàu tiến hành giam sự công tác. Không đúng, thậm chí liền ngay cả tự do đi lại đều rất khó. Chấm ngoặc kép, ụ tàu cùng ụ tàu trong lúc đó cũng là tồn tại cạnh tranh. Nếu như là cơ mộc đội lời nói, cái kia mặc kệ là cái nào ụ tàu, liền đều có thể đi vào. Hơn nữa cũng sẽ không gây nên hữu tâm nhân hoài nghi. Nghe được Kaku lời nói, Luchi bình tĩnh gật gật đầu. Lại như là hắn nghĩ tới như vậy. Hắn vừa bắt đầu, liền không câu nệ cùng một cái nào đó cái ụ tàu. Hắn muốn nhìn thấy, là toàn bộ Water 7 hoạt động, mỗi một góc, mỗi một cái có khả năng ẩn giấu Minh Vương thiết kế bản vẽ góc. Nhưng cũng chính là tại đây là, đột nhiên, Luchi bước chân dừng lại, giao lưu trong lúc đó, bọn họ va vào món đồ gì? Ngẩng đầu nhìn tới, đó là đứng ở đạo trung tâm đường bộ xét cùng hó cai. Thật là khéo nha ha ha ha ha ha, tha hương ngộ cố chi là như vậy. Xét cười đến vô cùng sán lạn. Khoảng thời gian này Trương mới có chút kéo qua. Nói thật, nguyên nhân rất nhiều. Trên đùi thương là vấn đề cũ. Trước thời điểm cũng không ít phạm. Chỉ bất quá lần này khá là nghiêm trọng. Khoảng thời gian này đều không cách nào vận động. Đổi quý đã qua. Nhưng thành phố Biển Phong là thật to lớn. 3 ngày 2 con cảm mạo. Vốn là ta là học thuốc. Không thể không nói xác thực hữu dụng. Ở miêu tả cảnh hành động thời điểm một ít kiến thức chuyên nghiệp có thể làm rạng rỡ không ít. Nhưng người không thể tổng viết cùng người. Chỉ ít ta là rất muốn viết nguyên sang. Cá muối cũng có giấc mộng muốn không phải. Nhưng trước mỗi một lần chút đều là hung bạo chết. Nhìn một chút người khác. WDNMD. Kiến thức chuyên nghiệp một cái so với một cái đỉnh. Càng là viết lịch sử văn biến thái. Không có chuyện gì liền đến mạng văn vòng tròn chiên cá. Vì lẽ đó ta hiện tại nghĩ có muốn hay không đi chuyên thăng bản học cái văn khoa. Ta là thật không nghĩ đến mạng văn đều có thể quyền. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.